đứng lên khỏi bồn hoa lạnh như băng. Cởi áo khoác của Trầm Tuần trả lại cho anh. Cũng đặt giày cột tóc hình con cá heo vào trong tay của anh. Trầm Tuần, chớ làm tổn thương cô ấy. Cách chương.